Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 316, Thất Giai Thời Quang Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Băng Kỳ bị hắn nói có chút choáng, nhưng cũng hiểu ít nhiều mấy phần. Đường Tam mang theo hắn cấp tốc chạy trở về Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong, đem Võ Băng Kỳ dàn xếp tại Hoàng Kim Thụ bên cạnh, để hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân sinh mệnh lực tiêu hao. Trước không nóng lòng tu luyện, chỉ là thuần túy bổ sung sinh mệnh lực. Sau đó hắn mới cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ lần nữa rời đi, đi đón ba người khác. Hoàng Kim Sơn Cốc vẫn như cũ là bình tĩnh mà tràn ngập sinh mệnh khí tức. Gia Lý Thành nhận bọn hắn trận chiến này ảnh hưởng lớn bao nhiêu, Đường Tam hiện tại không có đi quan tâm ý nghĩ. Hắn nhất định phải canh giữ ở các đồng bạn bên người. Thừa dịp lần này bọn hắn đối với tiềm năng nghiền ép, hy vọng bọn họ đều có thể có chỗ đột phá mới tốt. Trương Hạo Hiên nghe Đường Tam giảng thuật đoàn chiến tình huống cùng nhân dân chúng bọn họ phản ứng, không có khả năng lại lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc tiếp tục tu luyện, vội vàng trở về học viện tiểu trấn. Cần xử lý sự tình nhiều lắm, nhân loại trên dưới một lòng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng quá mức đoàn kết, thanh thế quá khổng lồ. Coi như hiện tại Khổng Tước Đại Yêu Vương không tại, cũng rất dễ dàng nhận phía quan phương chèn ép. Cứu thục đương nhiên không thể để cho loại tình huống này xuất hiện. Hắn cần trở về chu tính chung toàn cục, cấp tốc tiến hành một chút can thiệp thủ đoạn. Trận thứ tư đại đấu thú trường tranh tài, đối với Shrek chiến đội trừ Đường Tam bên ngoài bốn người kích thích đều tương đương to lớn. Vô luận là bộc phát hay là nhận tinh thần áp lực, đều sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Đường Tam có thể cảm nhận được, chính mình bốn vị này đồng đội tại sau trận chiến này đều có rõ ràng trưởng thành cùng thuế biến. Không chỉ là trên thực lực, càng là trên tâm tính. Chỉ có chân chính đứng trước sinh tử khảo nghiệm thời điểm, tiềm năng của người mới lại càng dễ bị kích phát ra tới. Võ Băng Kỳ chính bọn hắn kỳ thật đều không có phát hiện. Trên thực tế, không biết từ lúc nào bắt đầu, tâm trí của bọn hắn thành thục liền đã vượt qua người đồng lứa. Hơn nữa còn đang nhanh chóng trưởng thành bên trong, liền ngay cả Độc Bạch, tại nguyên bản nhảy thoát bên ngoài, đều nhiều hơn mấy phần ổn trọng. Cố Lý ngủ say một ngày sau đó liền vừa tỉnh lại, sau đó trực tiếp bắt đầu minh tưởng, đồng thời rất mau tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái bên trong. Hiển nhiên là có cảm giác ngộ, Độc Bạch sau khi trở về liền chính mình bắt đầu minh tưởng. Liên tục ba ngày đều không có từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Đường Tam trong mơ hồ cảm nhận được trên người hắn một chút biến hóa. Mỗi ngày ngay tại bên cạnh hắn tu luyện, cho hắn bảo vệ đồng thời, cũng yên lặng dùng chính mình khí vận chi lực ảnh hưởng Độc Bạch, làm hộ pháp cho hắn. Hắn hiểu được Độc Bạch ý nghĩ lúc này. Lần này không đột phá đến lục giai, hắn chỉ sợ sẽ không kết thúc minh tưởng. Có Hoàng Kim Thụ sinh mệnh năng lượng thoải mái, căn bản không cần lo lắng đói khát vấn đề. Quảng cáo, Võ Băng Kỳ tu vi cuối cùng vẫn là bước lui. Sinh mệnh năng lượng bổ sung đằng sau, sinh mệnh lực của hắn khôi phục, tướng mạo cũng khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Tu vi nhưng từ bát giai cao cấp rơi xuống đến thất giai cảnh giới, trọn vẹn ngã cả một cái cấp độ còn nhiều. Đây chính là thiêu đốt huyết mạch đại giới. Nhưng chính như Đường Tam nói như vậy, tu vi mặc dù rơi xuống, nhưng Võ Băng Kỳ lại kinh ngạc phát hiện, chính mình cả người tựa hồ cũng trở nên thông thấu rất nhiều, giống như đối với băng nguyên tố cảm ứng cùng khống chế, tựa hồ cũng có rất nhiều cảm thụ bất đồng. Hết thảy tựa hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng, cho nên hắn cũng không vội. Ở chỗ này sinh mệnh năng lượng dư thừa tầm bổ dưới, trùng tu cảnh giới, có trước đó kinh nghiệm, muốn trở lại bát giai, chỉ là vấn đề thời gian. Trình Tử Tranh đột phá là nhanh nhất một cái, nàng trực tiếp đi tới một cái tiểu vị giai, đã đến thất giai cao đoạn trình độ, tiếp tục hướng phía trước chính là thất giai đỉnh phong. Mà lần này nàng tại lâm tràng phát huy bộc phát đằng sau, cũng nghiên cứu ra một môn mới chiến kỹ, đó chính là trước đó nàng chặt đứt đồ đằng trụ cái kia một cái kim xí lưu tinh trảm. Đây là kết hợp kim xí phi phong chảm cùng nàng tự thân tốc độ. Tại gần như xả thân tình huống dưới phát động một kích toàn lực. Kim xí lưu tinh chảm vấn đề trọng yếu nhất là dễ dàng bị phản chấn tổn thương với bản thân. Cho nên, Đường Tam cho nàng đề nghị là cố gắng rèn luyện thể phách. Tốc độ càng nhanh, lực công kích tự nhiên càng mạnh. Nhưng tương tự, cần thể phách gánh chịu. Nếu như thân thể không chịu nổi, như vậy mạnh hơn công kích cũng không có ý nghĩa. Đả thương địch thủ chính là thương mình. Trình Tử Tranh cũng khắc sâu nhận thức được điểm này. Ở một bên khôi phục gãy xương đồng thời, một bên lấy huyết mạch chi lực rèn luyện thân thể. Đường Tam lần này kỳ thật cũng là có thu hoạch. Hắn thu hoạch chủ yếu là thanh hắc kiếm kia. Đến từ cửu giai đan đỉnh hạc yêu miệng dài ngưng tụ mà thành hắc kiếm. Đây là một thanh tế kiếm. Ba thước dài 6 tấc. Trong đó chuôi kiếm chiếm 9 tấc. Hẹp dài thân kiếm cực kỳ sắc bén. Nó cũng không phải là kim loại. Bản thân lại là đan đỉnh hạc yêu từ xuất sinh một khắc này bắt đầu liền tiến hành rèn luyện vũ khí. Một mực tu luyện tới cửu giai. Vẫn rèn luyện xuống tới. Vô cùng sắc bén. Cứng cỏi. Kỳ lạ nhất là, khi huyết mạch chi lực quán trú trong đó đằng sau, sẽ tự nhiên mà nhưng chuyển hóa trở thành sắc bén kiếm khí. Đường Tam trước kia cũng vô dụng kiếm, nhưng cũng không đại biểu hắn đối với kiếm không hiểu. Vũ khí này đơn thuần luận uy năng, còn xa hơn ở trên phá thiên chùy. Đương nhiên, phá thiên chùy bản thân cũng không có chân chính chế tạo ra lực lượng của nó. Đường Tam một bên thủ hộ lấy các đồng bạn tu luyện, một bên cũng loay hoay hắc kiếm này. Nhớ lại chính mình ở trong thần giới nghiên cứu. Thử nghiệm tu luyện một môn kiếm thuật. Theo thần thức từng bước khôi phục. Trí nhớ của kiếp trước cũng càng ngày càng rõ ràng. Cửu giai đỉnh phong tinh thần lực không ngừng làm dịu thần thức. Để hắn hiện tại trên thực tế có lực lượng viễn siêu mặt ngoài chỗ cho thấy bát giai. Cửu giai đan đỉnh hạc yêu trong tay hắn vì cái gì không hề có lực hoàn thủ. Đó là bởi vì Đường Tam bản thân liền có chứa hai loại cấp 1 huyết mạch. Còn có nhiều loại cao giai huyết mạch. Lại thêm thần vương ánh mắt cùng kinh nghiệm. Như thế nào cái kia đan đỉnh hạc yêu có khả năng so sánh. Chỉ bất quá Đường Tam sẽ không tùy tiện toàn lực ứng phó là được. Trương Hạo Hiên trọn vẹn rời đi nửa tháng sau mới một lần nữa trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc. Cũng mang về phía ngoài tin tức. Shrek chiến đội trải qua trước đó đánh một trận xong. Danh tiếng vang xa. Tại nhân loại phụ thuộc bọn họ trong lòng cấp tốc thành tựu thần tượng địa vị. Đại đấu thú trường cũng bởi vì trận chiến kia kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bất quá, phía quan phương ngược lại là không có vì vậy mà muốn chèn ép nhân loại ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản. Một trận đấu thú tranh tài tại phía quan phương trong mắt không tính là cái gì. Bọn chúng chẳng qua là cảm thấy đây là nhân loại ngu xuẩn tự ngu tự nhạc thôi. Cùng yêu quái tộc so ra, nhân loại cuối cùng vẫn là quá yếu ớt. Phong ba không có nhắc lên. Đây là tốt nhất tình huống. Cái này mang ý nghĩa Shrek chiến đội tương lai chiến đấu còn có thể tiếp tục. Cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Mà Trương Hạo Hiên cũng phát hiện kinh hỉ. Cố Lý đột phá, thành công tiến nhập thất giai cảnh giới. Thời quang biến thất giai. Quảng cáo, thất giai là chất biến cấp độ. Thất giai Cố Lý hiện tại đã có thể ổn định thi triển thời gian gia tốc. Thời gian ngược dòng, thời gian ngưng kết, tam đại thời gian pháp tắc, thực lực bạo tăng, mà lại hắn đang thay đổi thân thời điểm. Thời quang ngạc cường độ thân thể cũng là tăng lên trên diện rộng. Vĩ trì thể tích tăng trưởng tiếp cận gấp đôi. Dựa theo thời quang ngạc phương hướng tiến hóa. Tương lai nếu như hắn có thể thành tựu thần cấp cường giả mà nói. Như vậy, vĩ trùy thậm chí có thể bị trực tiếp luyện hóa thành trùy. Hắn thời quang biến tiến hóa. Một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn. Nhận huyết mạch khí tức ảnh hưởng Đường Tam. Thời quang biến tự nhiên cũng là nước chảy thành sông tiến vào thất giai cảnh giới. Duy nhất để Trương Hạo Hiên lo lắng chính là. Độc Bạch còn đang bế quan. Dòng dã nửa tháng trôi qua, hắn còn chưa kết thúc lần này minh tưởng. Shrek chiến đội hiện tại thực lực tổng hợp cũng coi là có chỗ tăng cường. Trải qua trong khoảng thời gian này chỉnh đốn, đại sư huynh võ băng kỳ tu vi trở lại thất giai đỉnh phong. đồng dạng là tiếp cận thất giai đỉnh phong còn có Trình Tử Tranh. Mới vào thất giai Cố Lý, Minh Tưởng chuẩn bị đột phá Độc Bạch. Đương nhiên, còn có hiện tại tu vi đệ nhất bát giai Đường Tam. Đúng vậy, trong bất chi bất giác, Đường Tam đã trở thành trong đoàn đội tu vi cao nhất một cái. Đường Tam, ngươi có dự định lúc nào đi tổ đình sao? Trương Hạo Hiên mỉm cười hướng Đường Tam hỏi. Từ khi đột phá thần cấp đằng sau, hắn chính là tâm tình thật tốt. Lại thêm Shrek chiến đội nương tựa theo đoàn chiến 4 trận thắng lợi làm cho trong gia Lý Thành nhân loại phụ thuộc rõ ràng trở nên có lực ngưng tụ. Hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Chỉ ít tại cái khác chủ thành, tổ chức cứu thục tuyệt đối không có thành tích như vậy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.